Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116, huyện Hồng Nhai Thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu như Vạn Phong nghe được Giang Quân. Lời nói hùng hồn nhất định sẽ níu hắn lỗ tai, cảnh cáo hắn không cho phép đi trộm. Người trộm cái ngọt dưa lập táo vậy, chuyện như vậy mà. Nếu là trộm chiếc xe đạp liền trực tiếp đi, bớt can thiệp vào nơi. Vạn Phong đi tới lão lương đầu nhà, lúc này lão lương đầu đã đem Vạn Phong yêu cầu thơm dưa hái tốt. Lắm, thật chỉnh tề, gõ một chồng nhỏ. Cần ta cũng qua tốt lắm. Không tin liền mình qua một lần. Cái này có gì không tin? Lão lương đầu chỉ có thể cho nhiều không thể thiếu cho hắn là được. Vạn Phong đem thơm dưa từng cái gõ vào trong sọt, làm xong sau còn hái được chút cỏ xanh vây ở cái khuôn bốn phía. Nhìn rất giống chuyện như vậy mà. Quen biết tiền thử đẩy một cái xe, liền khuôn mang dưa thêm đá ca tụng cái dương ước chừng có 40 kg cỡ đó. Vẫn còn ở tiếp nhận trong phạm vi. Đừng xem hắn năm nay chỉ có 13 tuổi. Mấy cái tháng này kéo dài bền bỉ rèn luyện, hắn lực lượng và đầu đều có bước tiến dài tăng trưởng. Cùng đời trước cùng thời gian ngừng mình so sánh, hắn có thể so với đời trước hắn rắn chắc quá nhiều. Nếu như dọc theo triền núi lên đường núi một mực đi bắc, 3 dặm sau chính là thôn thôi. Vạn Phong đẩy xe đi qua cái này 3 dặm chặng đường ra thôn thôi, đến vậy cái thông hướng công xã. Dũng sĩ đường đất lên. Từ thôn thôi đến công xã Dũng Sĩ ước chừng 2 km nhiều, mặc dù là hương thôn đường đất. Nhưng may là không có cái gì lên dưới sườn núi. 7 giờ chừng Vạn Phong liền đi tới công xã Dũng Sĩ. Hắn đem xe đạp nghiêng dựa vào ở công xã Dũng Sĩ cung tiêu xã trên tường. Đem 2 tấm màu đỏ quảng cáo dùng trắng nhựa cao su dính vào cung tiêu xã trên tường. Sau đó lại đang cửa bệnh viện dán 2 tấm quảng cáo. Tiếp tục lên đường, mục tiêu kế tiếp là Lam Sơn Nông Trường. Lam Sơn Nông Trường cung tiêu xã cũng ở đây đại lộ bên cạnh. Vạn Phong đem 2 tấm quảng cáo một trái một phải dán vào Lam Sơn Nông Trường cung tiêu xã 2 cái cửa. Lớn cạnh liền đi tới Lam Sơn Băng Ca Tụng nhà máy. Lúc này là sáng sớm 7 giờ hơn 10 phút. Lam Sơn Băng Ca Tụng nhà máy chính là người nhiều lúc. Đến từ bên trong huyện thành các buôn bán lưới điểm lái buôn đem nơi này làm được rộn ràng. Vạn Phong tới nơi này cũng không phải là tới lấy hàng. Hắn đẩy xe đi tới viết hóa đơn Hoa Vạn Vinh chỗ. Đem cái đó băng ca tụng cái dương từ trên xe cầm xuống. Hoa di ta cái dương này thả ngươi nơi này để. Buổi trưa ta trở lại cầm. Hoa Vạn Vinh thấy Vạn Phong vô cùng cao hứng, tỏ ý Vạn Phong đem cái dương bắt được nàng trong phòng đi. Vạn Phong đem cái dương đưa sau khi tiến vào đơn giản trò chuyện đôi câu liền lui ra. Chạy thẳng tới huyện Hồng Nhai Thành, từ Lam Sơn Nông Trường đến Hồng Nhai Thành khoảng cách ở 10 dặm cỡ đó. Vạn Phong dùng 20 mấy phút thời gian đã tới huyện thành. Năm 80 huyện Hồng Nhai cũng không có phát hiện ở địa bàn lớn như vậy. Vậy không việc gì cao lầu san sát, chỉ có từ Miếu Lĩnh đến Nam Đại sườn núi một cái phố cũ. Phố cũ chiều dài ước chừng ở 5-6 dặm cỡ đó. Chật hẹp một cái, liền mấy chục năm sau một cái xã trấn sở tại cũng không bằng. Huyện Hồng Nhai tất cả đơn vị xí nghiệp cơ hồ đều ở nơi này cái chật hẹp hai bên đường phố. Bên đại lộ một cái công xưởng, lần lượt một cái công xưởng. Vạn Phong đến huyện thành tới mục đích là bán thơm dưa. Thuận tiện liền hỏi thăm chút chuyện. Muốn bán đồ dĩ nhiên là muốn tìm người lưu nhiều nhất địa phương. Năm 80 dòng người nhiều địa phương đầu tiên là chợ nông sản. Lúc ấy vẫn là quốc doanh, còn không cho phép mọi người tiến vào bầy sạp thiết điểm. Vạn Phong muốn đi vào vậy không việc gì có thể. Thứ hai chính là cửa hàng bách hóa vùng lân cận. Huyện Hồng Nhai khu buôn bán tập trung ở Nam Đại Sườn núi nơi ngã tư đường. nơi này hội tụ Hồng Nhai Thương Trường, thứ 200 hàng, năm kim đóng hóa, nông tư công ty cùng buôn bán lưới điểm. Vạn Phong liền đến nơi này, ở thứ 200 hàng cửa điều động được xe đạp, 580 cửa hàng thương trường cái gì chính là thông thường nhà. Liền nhà lầu đều không phải là, và nông thôn cung tiêu xã trừ lớn một chút, rộng rãi một chút, thật đúng là không việc gì khác biệt. Cái địa khu này duy nhất một ngôi lầu phòng chính là hai tầng lầu rạp chiếu phim. Còn nữa phương Nam mơ hồ có thể thấy được bệnh viện nhân dân. Liền lúc đó huyện chánh phủ cũng không có nhà lầu. Thơm dưa sáng sớm hôm nay mới hái thơm dưa. Túi quen thuộc túi ngọt 5 phân tiền 0,5 kg. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua à, Vạn Phong tiếng kêu đem mình thành công biến thành một cái quái. Vật, rất nhiều người đều dùng một loại kỳ ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Năm đó xã hội có thể nói cấp bậc rõ ràng, công nhân và nông dân bây giờ giới hạn rõ ràng, công nhân địa vị cao hơn nông dân, mà ở công nhân bên trong cũng có phân chia cao thấp. Lúc ấy lưu hành nhất nghề nghiệp là cán bộ quốc gia. Tay lái, ống nghe, nhân viên bán hàng, cái này được gọi là lúc đó bốn bò lớn bút, thành tựu bốn bò lớn bút một trong. Bên trong huyện thành nhân viên bán hàng cửa toàn là đại gia vậy dáng vẻ. Chỉ có quắc mắt lạnh đối với thiên phu chỉ thô bạo, tuyệt đối không có cúi đầu cam là trẻ con bò. Tinh thần, người có thích mua hay không không mua kéo xuống. Cho nên giống như Vạn Phong như vậy mặt nở nụ cười thét bán đồ tình thế mới mẻ giống như mới ra nồi. Người ngoài hành tinh như nhau. Các vị đại di đại gia anh hai chị hai. Nhà ta trồng thơm dưa, túi quen thuộc túi ngọt, có mua tới đây đứng vừa đứng nhìn một chút à, một cái người mặc màu xám cho đồng phục đội mũ diễn. Cảm nghiêm túc xách cái túi ra tựa như một cái tiểu cán bộ bộ dáng người đi tới Vạn Phong gian hàng. Trước, đến nhỏ người dưa ngọt không ngọt, gặp có người hỏi giá liền Vạn Phong lập tức tinh thần. Tỉnh táo, túi quen thuộc túi ngọt, không lấy tiền. À không ngọt không lấy tiền có phải hay không khoác lác nha, nhà ta sinh được dưa, gia gia ta ở đội sản xuất trồng hơn 10 năm dưa. Bây giờ già rồi mình trồng ít dưa, cái này không được nghỉ hè sao để cho ta tới bán. Nói chắc chắn không ngọt không lấy tiền, không thể ngươi có thể nếm thử một chút. Vạn Phong từ trong sọt cầm ra một cái thơm dưa qua cân. Đưa cho cán bộ bộ dáng người, ngươi thường có thể. Nhưng ta xấu xí nói về ở đầu bên trong. Không ngọt ngươi liền ăn chùa. Nếu là ngọt ngươi được đưa tiền. Vậy cán bộ bộ dáng người cũng không kéo dài cầm lấy thơm dưa bản. Lĩnh vỗ một cái, dưa ca một tiếng từ trong ở giữa nứt ra. Một cổ thơm mát khí lập tức tràn ra tới. Văn vị không tệ. Cán bộ đứng ở chân tường ken két liền ăn hai hớp. Ô, không tệ không tệ, cho ta tới 2 kg. Cái này thì khai trương. Vạn Phong tay chân nhanh nhẫu hợp 2 kg thơm dưa. Dĩ nhiên cán bộ ăn được cái đó dưa muốn tính vào. Cán bộ đem dưa nhét vào trong bóp ra chi tiền hoàn tiền lảo đảo lắc lư đi. Bởi vì là có cái này người cán bộ dáng người làm quảng cáo sống. Những cái kia người xem náo nhiệt thì có xuất thủ. Đứa nhỏ, cho ta gọi 1 kg. Một vị đại mụ bộ dáng người thành Vạn Phong cái thứ hai khách hàng. Đại mụ trong tay xách một cái giỏ thức ăn. Bên trong chứa mấy thứ rau. Vạn Phong đem tán thưởng dưa đặt ở giỏ bên trong. Một bên gọi cân một bên thái độ khả ái và đại mụ chuyện nhà chuyện cửa. Ví dụ như nàng mua thức ăn cũng bao nhiêu tiền. Hơn nữa thừa dịp vắng còn thét to 2 tiếng. Không ngừng có người mua Vạn Phong dưa. Nhưng mỗi một người mua cũng không nhiều. Phần lớn đều là 1 đồng tiền mua bán. Vậy người cán bộ 2 đồng tiền mua bán lại là lớn nhất một khoản. Lượn quanh là như vậy. Vạn Phong vậy rất nhanh liền bán đi hơn 30 cân. Dựa theo cái tốc độ này dùng không hơn nửa canh giờ hắn là có thể đem thơm dưa toàn bộ xử lý đi ra. Ngoài, đứa nhỏ nơi này không để cho bán đồ. nhanh chóng đến nơi khác bán đi, Vạn Phong đang gọi cân. Một cái khuỷu tay mang tụ ngọn lão đầu đi tới đuổi đi Vạn Phong đi. Lão đầu khuỷu tay tụ ngọn lên thêu nhân viên quản lý ba cái màu vàng chữ. Cũng không biết hắn quản lý cái gì, người ta không để cho bán Vạn Phong cũng sẽ không kiên trì. Làm xong khoản làm ăn này liền dọn dẹp một chút rời đi trận địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-nối-tiau-ngu-nối-tiao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.